nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, một đối một. Sao động không khí thoáng cái ngưng kết. Còn có muốn hỏi sao? Minamoto Shimoto đứng tại nằm ngang đại Phật vai, một chân dẫm lên đại Phật đầu lâu. Mặt nạ thỏ nữ hài hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Minamoto Shimoto về lấy áy náy dáng tê cười. Y nguyên nhìn xuống bọn hắn. Mặt nạ thỏ chuyển thân hướng người tổ chín nháy mắt. Dùng ánh mắt truyền đạt chỉ có thể phá vây ý tứ. Đám người ngầm hiểu. Riêng phần mình lấy ra vũ khí. Chói lọi thần lực. Như ánh nến bỗng nhiên phồng lên. Chờ một chút. Itomi Sayaka chậm rãi đi đến phía trước. Nhìn xem đại Phật bên trên ba người. Làm sao? Quyết định làm bạn gái của ta rồi. Minamoto Shimoto cười hỏi. Người tổ chín lại mắng lên. Mấy tên nam tính người tu hành. Thậm chí chuẩn bị xuất thủ. Itomi Sayaka nâng tay phải lên. Những người này lại an tĩnh lại. Giọng nói của nàng bình thản nói. Vừa rồi nếu như ta không nghe lầm. Hẳn là Inoden tiếng còi hơi. Nói rõ các ngươi chỉ sơ tán du khách. Còn chưa kịp sơ tán không cư dân phụ cận. Thậm chí liền Inoden đều không ngừng. Minamoto Shimoto trầm mặc, ngươi uy hiếp chúng ta. Mở miệng lần nữa, thanh âm của hắn rõ ràng trầm thấp. Chúng ta chỉ nghĩ sống sót. Itomi Sayaka trả lời, Inoden bên trên, hiện tại ngay tại về nhà học sinh. Dân đi làm, bọn hắn cũng muốn sống sót. Hèn hạ, dáng vẻ ngọt ngào Minamoto Kiyomi mắng. Người của thần đạo giáo quả nhiên nên giết. Tư thế hiên ngang Minamoto Kiyon. Lạnh giọng nói. Liền đoan chính quý khí vương triều mỹ nhân Fujiwara Shino. Cũng có chút nhăn đầu lông mày. Ngươi cảm thấy thế nào? Itomi Sayaka không để ý tới các nàng. Nhìn xem Minamoto Shimoto hỏi. Mọi người thấy hắn. Lúc này Himemiya Izayoi đột nhiên phát ra từng chuỗi như chuông bạc khoái hoạt tiếng cười. Itomi Sayaka vừa rồi nói vài câu. Tất cả đều là Minamoto Shimoto buổi sáng chỉ thị. Trừ, ngươi cảm thấy thế nào câu này? Miêu nữ tiểu thư, ngươi có thể tu luyện tới ca tiên. Nói rõ cùng ngươi dưới tay những cái kia không đọc sách. Chỉ biết đả tọa, luyện tập chú pháp xuẩn tài không giống. Cần phải rõ ràng, sát thân lấy xả thân, đạo lý. Làm sao ngươi biết Kamakura cư dân có nguyện ý? Hay không sát thân lấy xả thân? Itomi Sayaka cười lạnh nói. Cái kia không trọng yếu. Minamoto Shimoto cười nói. Phàm nhân tầm thường vô vi. Nhân sinh của mình đều qua không tốt. Gì đó đều muốn trưng cầu ý kiến của bọn hắn. Thế giới này đã sớm xong. Vô sỉ. Nói chúng ta là ác. Chúng ta nhìn ngươi mới là ác. Tùy ý người tổ chín làm sao mắng. Minamoto Shimoto toàn lờ đi. Còn có cái gì muốn nói? Không có liền bắt đầu đi. Hắn đối với Itomi Sayaka nói. Oanh, Minamoto Yonde bị màu đất thần lực bao khỏa. Oanh, oanh, oanh, Minamoto Kiyomi, màu hồng nhạt. Minamoto Kiyon, màu xanh. Fujiwara Shino, màu tím. Gió lớn loạn vũ, lá rụng, phồn hoa bay múa đầy trời. Những đám mây trên trời phảng phất tiến nhanh hướng phương xa chạy trốn. Chim chóc hoảng hốt chạy trốn. Chỉ còn vài con quạ đen ngồi xổm ở chùa miếu nóc phòng, không nói gì nhìn xuống đám người. Trời chiều như ngã nát trứng gà, rải đầy chùa chiền. Mưa lớn khí thế như nước biển tràn vào. Người tổ chín an tĩnh lại. Tử vong bóng tối bao phủ tại mỗi người trên thân, để bọn hắn không thở nổi. Bọn hắn mở miệng lần nữa mắng chửi người thời điểm, thanh âm phẫn nộ, hoảng sợ, chật vật, phần lưng lẫn nhau chống đỡ, dựa lưng vào cùng một chỗ. Xong, xong, xong, mặt nạ thỏ nữ hài, không cùng mọi người cùng nhau mắng, thấp giọng nhanh chóng nhắc tới, tại bên người nàng Iuka, trầm mặc nhìn xem Minamoto Shimoto, dưới mặt nạ hai con ngươi, khi thì phẫn nộ. Khi thì thống khổ, khi thì đau thương. Đúng lúc này, chợt nghe chanh chanh hai tiếng, như viên thủy tinh rơi vào đĩa. từng vòng bích sắc vòng cung ánh sáng, như gợn sóng khuếch tán, tầng tầng lớp lớp hướng bên ngoài dâng trào. Hừ, Fujiwara Shino bốn người, thần lực theo tiếng tỳ bà chập chờn. Trong lúc nhất thời vậy mà khống chế không nổi, vừa rồi như là biển nặng nề khí thế, chỉ một thoáng tiêu tán vô hình. Minamoto Kiyomi, Minamoto Kiyon, Fujiwara Shino, ba vị tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài, khiếp sợ nhìn qua ôm ấp tỳ bà Yagiyu Sanchiko. Minamoto Yonde mặt không biểu tình, nhưng trong lòng lại so với các nàng kinh ngạc hơn. Hắn xem như nhà Minamoto trưởng lão, đề danh ca tiên nhân vật, coi như không phải là có huyền tượng tỳ bà Yagiyu Sanchiko đối thủ. Nhưng không nghĩ tới, tại nàng tùy ý hai cái tiếng đàn phía dưới, liền thần lực đều khống chế không nổi. Yagiyu tỷ thật là lợi hại. Mặt nạ thỏ nữ hài lập tức gieo hò, ai giết ai, xem ra còn chưa nhất định. Mặt nạ ngựa nam nhân cười to nói. Himemiya Izayoi cười lạnh một tiếng, nâng lên tuyết trắng tay, giống như là từ phía trên bên cạnh hút tới một đóa dáng chiều, ném xuống dưới, tiếng sấm vang rền, sóng lửa lăn lộn, hưng phấn tổ chín thành viên. Tại dưới chiêu này, liền hô hấp đều ngăn ở trong phổi, cơ hồ muốn ngạt thở mà chết. Yagiyu Sanchiko trong lòng run lên, mặc dù mang theo mặt nạ, thấy không rõ biểu lộ, nhưng tinh tế ngón tay thon dài, bỗng nhiên bắt đầu quét dây cung, chanh chanh chanh, lưỡi mác thanh âm nổi lên bốn phía, bích quang huyễn hóa thành vô số thiết kỵ, sông pha chiến đấu gầm thét phóng tới hỏa lôi, oanh, sóng khí tan hết, bích quang cùng rực rỡ giao nhau hỗn hợp, khổng lồ áp lực lan hướng tứ phương. Phiến đá nổ tung, chùa miếu gạch ngói như con bắn ra thang, bắn mạnh lấy tan biến ở chân trời. Itomi Sayaka giơ lên hai tay, bọt nước lồng ánh sáng màu xanh lam, bảo vệ tổ chín thành viên. Lồng ánh sáng màu xanh lam phía dưới, tổ chín thành viên trái tim phanh phanh nhảy loạn, liền tại bọn hắn trước mắt. Lồng ánh sáng bên ngoài, lửa phong, lôi ánh sáng, sóng biếc, thoáng như tận thế. Hết thảy cuối cùng đi qua, bọn hắn một lần nữa trông thấy mặt trời chiều ngã về Tây. Như bị đạn pháo oanh tạc qua chùa miếu, lại có một loại sống sót sau tai nạn ảo giác. Vội vàng nhìn về phía Yagiyu Sanchiko, so với vừa rồi chỗ đứng, nàng lui ra phía sau ba bước. Lúc này, bàn tay nàng chăm chú đặt tại dây đàn bên trên, tiện tay chuẩn bị quay dây cung. Hiển nhiên đối với ai thần cung vu nữ, đáp lại lớn nhất cảnh giác. Trong lòng mọi người thở dài một hơi. Ngươi vậy mà không có bị thổi xuống đi. Thanh âm kiều mị êm tai, là Himemiya Izayoi. Người tổ chín vội vàng nhìn sang, muốn nhìn nàng lui lại mấy bước. Một bước không có lui, nàng vẫn như cũ đứng tại A-di-đà Phật trên lưng, mang theo biến xoay kính dâm, trừ sợi tóc tại trong gió đêm bay múa, thân hình động cũng không động. Hướng nàng nói chuyện phương hướng nhìn lại, là Minamoto Shimoto. Nhìn kỹ, phát hiện Minamoto Shimoto sau đầu treo lấy hai vòng vòng sáng. Vòng thứ nhất rõ ràng, vòng thứ hai như ẩn như hiện. Hắn cũng một bước không có lui. Chẳng lẽ thần vu hoặc là Himemiya Izayoi xuất thủ, giúp hắn ngăn trở rồi? Bằng không tại vừa rồi sóng xung kích bên trong, đừng nói Minamoto Shimoto, liền Minamoto Yonde đều lùi đến trên trời. Đám người ngay tại đáy lòng suy đoán lúc, Himemiya Izayoi cười hỏi, đây chính là Đại Nhật Như Lai chú thứ hai chuyển. Không, không có nước, không lửa, không gió, không đến, không đi, không ngừng, không chết, không sinh, không thế này, không hắn thế, không nhật nguyệt cả hai. Đại Nhật Như Lai chú thứ hai chuyển, không sót lại gì niết bàn. Minamoto Shimoto mang theo ý cười thanh âm trầm bồng du dương, chỉ là nghe cũng làm người ta tâm thần thanh thản, phảng phất tiếng trời lại giống là ẩn chứa khôn cùng chú pháp lý lẽ. Nói xong lợi hại, nhưng vừa rồi đến nếu như không chỉ là khí thế, chính giữa kẹp một khối đá, ngươi liền phải trốn đến ngươi Kanbayashi tiểu thư phía sau cái mông a. Himemiya Izayoi cười nhạo nói. Ta nếu là có đầy đủ thần lực thi triển đại nhật Như Lai pháp thân. Đừng nói tảng đá, thiên thạch ta cũng có thể định ở trên trời. Minamoto Shimoto cười trả lời. Khoảng cách Hakone chiến tranh mới trôi qua một tháng. Ngươi liền luyện đến thứ hai chuyển rồi. Mặt nạ thỏ nữ hài nhịn không được hỏi. Hakone đằng sau, thần bí, đại nhật Như Lai chú đã đối với tất cả mọi người để lộ mạng che mặt. Sơ chuyển đến cửu chuyển, nhất chuyển một thần thông, hợp với đại nhật Như Lai pháp thân. Cửu chuyển đằng sau, chính là thế tôn tại thế, vô địch thiên hạ, nhưng cho đến tận này, đừng nói người bình thường, liền tất cả chùa miếu lớn cao tăng, đều không có tiến vào sơ chuyển, mà Minamoto Shimoto bản thân, ngắn ngủn một tháng, vậy mà đã nhanh muốn đi vào nhị chuyển. Tiếp tục như vậy, nếu không bao lâu, hắn chẳng phải là muốn thật thành Phật. Đám người nghĩ đến đây cái khả năng, trong lòng nói không nên lời hoảng sợ, đồng thời trong lòng bọn họ lại lấp đầy không cam lòng. Minamoto Shimoto dạng này không để ý Kamakura cư dân tính mệnh ra hỏa, đã có thể được đến Phật tổ truyền pháp, càng là tinh tiến đến như thế nhanh chóng. Nhìn qua dưới trời chiều, dẫm tại A Di Đà Phật đầu lâu bên trên Minamoto Shimoto, còn có hắn sau đầu hai đạo Phật quang, bọn hắn cảm thấy đây là trên thế giới nhất châm chọc một màn. Thối lui đến trên trời Fujiwara Shino bọn người cũng đều mang tâm tư nhìn qua Minamoto Shimoto. Dạng này như thế nào? Itomi Sayaka dựa theo kế hoạch đề nghị. Ta không muốn dưới tay thụ thương. Các ngươi ngoài miệng nói không quan trọng, nhưng trong lòng cũng không muốn để Kamakura bị tổn thương. Ta cùng thần Vu đi Thái Bình Dương trước chiến. Ta thắng, để chúng ta đi. Ta thua, ta đi với các ngươi. Tổ trưởng, đám người vội vàng nhìn về phía nàng. Đây là mệnh lệnh, không đợi bọn hắn nói cái gì, Itomi Sayaka đã đánh gãy bọn hắn. Minamoto Shimoto nhìn về phía Kanbayashi Miko, trưng cầu ý kiến của nàng. Được, nàng nhẹ giọng chút đầu. Nàng nguyên bản liền lớn lên thanh lệ thoát tục, phảng phất đi vào nhân gian tiên tử. Thanh âm càng là như băng tuyết vừa hòa tan suối nước. Người ở chỗ này cũng nhịn không được ghé mắt. Nàng chính là ở đây đẹp nhất người. Duy nhất có thể cùng nàng đấu Himemiya Izayoi. Vì chạy theo trào lưu mới, mang cái kính râm lớn, nửa gương mặt đều nhìn không thấy. Nói xong, Kanbayashi Miko hóa thành một đạo màu vàng sao chổi, từ Inoden bên trên đi ngang qua mà qua, phóng tới rộng lớn Thái Bình Dương. Tại tổ chín thành viên trong ánh mắt lo lắng, Itomi Sayaka cũng thay đổi thành một đạo màu lam sao chổi, theo sát mà đi. Mọi người ở đây đều bất an lại thở dài một hơi lúc. Mang theo mặt nạ cây xương bồ Hanyu Takami đứng dậy. Ta hỏi ngươi. Nàng nhìn chằm chằm Minamoto Shimoto. Ngươi vừa rồi nói, biết là ai giết đệ đệ ta, có phải là thật hay không? Ta đọc sách thánh hiền, chưa bao giờ nói dối. Minamoto Shimoto gật đầu. Là ai? Đệ đệ ngươi rất lợi hại. Minamoto Shimoto lộ ra vẻ hồi ức. Ta làm bộ thần vu, xuất thủ trước đánh lén hắn, kết quả còn là kém chút bị hắn chặt đứt ngón tay. Nhưng nhân lực có nghèo, mặc kệ là tu hành, còn là chiến đấu, đều muốn nhìn mệnh cùng vận. Ngày đó vận khí ta tốt, may mắn lâm chàng đột phá, cho nên hắn chết rồi. Là ngươi, Hanyu Takami từng chữ nói ra, sát khí dung chuyển trên đất đất cát. Là ta, Minamoto Shimoto cười nói, đệ đệ ngươi nhất định không đọc sách, bằng không tu vi không có khả năng kém như vậy. Nếu như nói, vừa rồi Hanyu Takami sát khí, còn là chảy xiết dòng suối, hiện tại chính là đập lớn vỡ đê, mở cống xả nước, bay là tả hoa cẩm tú cầu cánh hoa, như rồng quyển gió tại không trung xoay tròn. Cây xương bồ tỉ, mặt nạ thỏ bọn người vội vàng ngăn nàng, có mấy người nhìn về phía Yagiyu Sanchiko, mặc dù nàng vừa gia nhập tổ chín, nhưng tổ trưởng không tại. Đám người chỉ có thể nghe nàng. Chờ tổ trưởng trở về, Yagiyu Sanchiko thanh âm nhu nhu nhược nhược, giống như là bầu trời bay phất phơ, thổi liên tán, để người khó có thể tưởng tượng. Dạng này người, thế mà bắn ra vừa rồi kim qua thiết mã sát phạt thanh âm. Ta có thể cho ngươi một cơ hội. Lúc này, đám người nghe thấy Minamoto Shimoto cao giọng nói. Người tổ chín giật nảy cả mình, nhao nhao đưa mắt nhìn sang hắn. Ta giết đệ đệ ngươi, cũng cho ngươi một cái cơ hội giết ta. Một đối một, Minamoto Shimoto nói tiếp. Shimoto ka, Minamoto Kiyomiho, tổ chín còn tại chàng người. Trừ bỏ Yagiyu Sanchiko, cái này danh hiệu cây xương bổ nữ nhân, xem như người nổi bật. Minamoto Shimoto hướng nàng trấn an cười một tiếng. Trong lòng tha thứ nàng chuyện lúc trước. Ngươi nói thật chứ? Thật một đối một. Mặt nạ thỏ nữ nhi, xem bộ dáng là tổ chín đàm phán viên. Ta nói, ta đọc sách thánh hiền, không nói láo. Thế nhưng là chính ngươi cũng nói, cái kia vương gì đó có lời, lòng mang đại thiện, thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Minamoto Shimoto sững sờ, sau đó nâng lên bàn tay, cười nói, si một ra ba, coi như có thể cứu. Ta thích ngươi, ngươi tên là gì? Hoàng hôn ánh sáng tỏa ra bầu trời, cho hắn khảm lên một đạo viền vàng. Anh tư tuấn tú, mặt nạ thỏ xuống nữ hài, nghe được hắn nói ta thích ngươi, rõ ràng xấu hổ, cái này không thể trách nàng. Minamoto Shimoto mị lực thật sự là quá lớn. Ta hỏi ngươi, qua một giây, nàng mới chấn định lại. Ngươi cam đoan người khác không xuất thủ sao? Xem ở con thỏ tiểu thư phân thượng, ta liền nói một lần lời nói thật. Minamoto Shimoto cười nói, ta cam đoan một đối một, nhưng ta một khi gặp được nguy hiểm, Izayoi khẳng định sẽ ra tay cứu ta. Yagiyu tiểu thư có thể xuất thủ cản trở, liền nhìn cây xương bồ tiểu thư bản lãnh của mình. Cái kia cây xương bồ tỷ gặp được nguy hiểm đâu? Mặt nạ thỏ nữ hài lại hỏi, các ngươi đương nhiên cũng có thể xuất thủ. Bất quá trừ ta cùng cây xương bồ tiểu thư, những người khác không có nguy hiểm tính mạng. Đây là đáp ứng các ngươi tổ trưởng sự tình. Mặt nạ thỏ người lại thương lượng với người tổ chín. Minamoto Kiyomi bọn người rơi xuống, thuyết phục Minamoto Shimoto, bị cự tuyệt. Một lát sau, không đợi mặt nạ thỏ nữ hài tuyên bố bọn hắn cuối cùng quyết định, Hanyu Takami đã phóng lên tận trời. Cây xương bồ tỷ, cố lên, giết tiểu tử kia, báo thù cho hôi thử. Tổ chín tiếng nổ hô to, cho Hanyu Takami cố lên. Tượng Phật bên trên, Minamoto Shimoto đang chuẩn bị bay đi lên, nghe thấy đằng sau, quay đầu nói với Himemiya Izayoi. Izayoi, ngươi cũng cho ta gọi hai tiếng, ta có thể gọi bất quá bọn hắn. Himemiya Izayoi cười nói, Shimoto ka, cố lên. Minamoto Kiyomi giơ lên tuyết trắng cánh tay, đáng tiếc thanh âm quá ngọt đẹp, một điểm khí thế đều không có. Minamoto Shimoto một mực nhìn lấy Himemiya Izayoi. Himemiya Izayoi thở dài, thật sự là khó phục vụ thiếu gia. Nàng tay phải cầm phiến, tại tay trái bên trên đánh tới nhịp, lấy nhu hòa Kyoto giọng, cười hát lên, gió lớn nổi lên này tương đương mây bay dương cao tương đương, ha ha ha. Minamoto Shimoto nhịn không được cười to, Izayoi, tự ngươi nói, ta sao có thể không thích ngươi? Shimoto thiếu gia người ưa thích nhiều như vậy, không kém Izayoi một người. Nói xong, Himemiya Izayoi hối tiếc từ buồn bã, giống như là nơi nào đại tiểu thư. Lời này liền nói bậy. Ta, chấm ngoặc kép, Minamoto Shimoto, đi lên, đỉnh đầu, Hanyu Takami tiếng quát mắng đè ép xuống. Ngươi nhìn, lại có nữ nhân hẹn ngươi. Himemiya Izayoi giống như thiếu nữ dậm chân một cái, tức giận quay lưng đi. Minamoto Shimoto đột nhiên lý giải quân vương không tảo chiều nguyên nhân. Hắn hiện tại liền chỗ đó cũng không muốn đi, liền muốn ở lại Himemiya Izayoi bên người. Quả nhiên, nữ nhân xinh đẹp tồn tại chính là một loại tội. Thở dài nói xong, thần lực màu đen đón gió cổ vũ. Hắn chậm rãi ngự phong bay lên. Hanyu Takami nhìn xem chậm rãi thăng lên đến Minamoto Shimoto, nhớ tới chính mình mang đệ đệ ra nhập thần đạo giáo ban đêm. Khi đó đệ đệ mới 15 tuổi, bởi vì chính mình dặn dò qua hắn, không thể ở bên ngoài trò chuyện tu hành sự tình, đi tu luyện trên xe taxi. Hắn hưng phấn đem cái trán dán tại trên cửa sổ xe, không chớp mắt nhìn xem cái này trong bóng đêm thành phố. "Tỷ tỷ, ngươi nói trong những người này, có hay không giống như ngươi người?" Hắn quay đầu lại, chỉ vào ngoài cửa sổ Shibuya ngã tư đường hỏi. "Có lẽ vậy," nàng cười trả lời. "Ta lấy cái gì danh hiệu tốt đâu?" Đệ đệ mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Lúc kia, nàng coi là hai tỷ đệ đi tại thông hướng hạnh phúc trên đường. Ngoài cửa sổ xe chói lọi ánh đèn, huyễn hóa thành một đầu rực rỡ ngân hà. "Thật xin lỗi, Nobuhiro, thật xin lỗi, là tỷ tỷ không tốt, không nên để ngươi đi đến con đường này." Hanyu Takami ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên cách đó không xa Minamoto Shimoto. "Nobuhiro, tỷ tỷ hiện tại liền báo thù cho ngươi." Màu xanh biếc thần lực, thoáng như cây xương bồ, từ trong cơ thể nàng mọc ra. Minamoto Shimoto giữa trời đứng yên, bàn tay xòe ra, hắc quang phun ra nuốt vào. Trong lòng bàn tay nhiều một thanh màu đen kiếm ánh sáng. Phía dưới đám người, khẩn trương nhìn qua hai người. Người tổ chín không còn hô to cố lên, mà là nắm chặt song quyền. Trong lòng vì cây xương bồ cầu nguyện, Minamoto Shimoto nghiêng nắm thần lực kiếm ánh sáng. Hanyu Takami tầm mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn nhớ tới trước mấy ngày nhìn trang tử, đầu bếp xóc thịt trâu. Phía trên nói, sách đao mà đứng, vì đó tư phương, thỏa thuê mãn nguyện, một cái người tu hành liền nên dạng này. Nếu không thì, tu hành cái gì sức lực? Trong lòng tuôn ra vô hạn hào hùng. Hắn nhướng mày cười nói, đáng tiếc hôm nay không có trời mưa. Nghe nói hoa xương bồ tại trong mưa lúc mùi thơm nồng nặc nhất. Đáng tiếc, nơi xa Inoden ầm ầm mà qua, tiếng còi hơi xa xa truyền đi. Hanyu Takami xanh biếc thần lực, như cuồng phong bạo múa, lại giống mưa rào xối xả, huyễn hóa thành vô số vũ khí, như là cỗ sao chổi đánh tới hướng Minamoto Shimoto. Đợt tấn công lăng lệ, khí thế kinh người, chỉ một thoáng đem Minamoto Shimoto vùi lấp. "Cây xương bồ tỷ, cố lên, giết tiểu tử kia." Tổ chín tu vi cạn người, cùng kêu lên hô to, coi là Hanyu Takami chiếm hướng đầu gió, nhưng Yagiyu Sanchiko chờ tu vi cao, lại vì Hanyu Takami lo lắng. Đối mặt tiết lở đợt tấn công, Minamoto Shimoto nhưng không có nửa điểm bối rối, bình tĩnh như nước, sau đầu Phật quang treo cao, thời thời khắc khắc đều thấy rõ bất kỳ biến hóa nào. Một trọi một quay, thật như đầu bếp xóc thịt trâu tan dã Hanyu Takami công kích. Hắn tựa như bàn thạch không nhúc nhích, chờ thích ứng công kích đằng sau, chậm rãi hướng phía trước dậm chân. Chỉ là chiêu này, đã đủ để rung động lòng người. Chỉ cần là ngự phong chú pháp, một mực truy cầu nhanh cũng không thể khó. Nhưng phải giống như Minamoto Shimoto dạng này, tại không trung đi đường lại không rớt xuống đến, liền thật khó như thăng thiên. Theo Minamoto Shimoto tới gần, coi như tu vi cạn người, cũng nhìn ra không thích hợp. "Cây xương bồ tiểu thư, nếu có mạnh hơn chú pháp, cũng nhanh chút xuất ra, bằng không ta muốn phải đưa ngươi đi gặp đệ đệ." Minamoto Shimoto một bên đánh bay các loại vũ khí, một bên cười nói. Hanyu Takami không nói một lời, một bên duy trì công kích, một bên hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết. Cuối cùng bỗng nhiên chắp tay trước ngực, ngàn vạn thần binh đột nhiên hòa tan, biến thành một đạo to lớn màu xanh lá kiếm ánh sáng. Kiếm ánh sáng một lát không ngừng nghỉ, thế như thiểm điện, giận chuyển đâm về Minamoto Shimoto. Bành, Minamoto Shimoto trên trường kiếm vẩy, sóng ánh sáng nổ múa, Minamoto Shimoto trường kiếm nháy mắt vỡ vụn, người tổ chín cùng kêu lên hò hét, bôi lên vẩy ra. Màu xanh lá kiếm ánh sáng hơi chút ngừng, sau đó đâm về Minamoto Shimoto đỉnh đầu. Cự kiếm có tới 30 mấy mét, trên mũi kiếm Minamoto Shimoto, quả thực chính là một con kiến. mặt nạ thỏ nữ hài. Trong lòng có chút không đành lòng, nhưng vẫn là lập tức nhìn về phía Himemiya Izayoi. Sợ nàng xuất thủ, Himemiya Izayoi đứng tại đại Phật trên thân, nhẹ lay động lấy quạt tròn, một bộ nhìn pháo hoa tản mãn, tựa hồ chú ý tới tầm mắt của nàng. Himemiya Izayoi chậm chậm xoay đầu lại, cười như không cười nhìn chằm chằm nàng. Mặt nạ thỏ nữ hài trong lòng giật nảy mình, không biết tại sao cảm thấy người này thật là dọa người. A, bên tai truyền đến đồng bạn tiếng thở dài. Nàng vội vàng một lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía chiến trường. To lớn kiếm ánh sáng phía dưới, Minamoto Shimoto chống lên một đạo mặt dù lồng nước, mũi kiếm cùng lồng nước lẫn nhau chống đỡ, thần lực như rèn sắt lúc tia lửa, tứ tán vẩy ra. Shimoto ka, Minamoto Kiyomi nhịn không được lo lắng nói. Đừng lo lắng, Himemiya Izayoi kính dâm bên trong phản chiếu lấy thần lực tia sáng. Ngươi Shimoto ka, còn không có dùng ra toàn lực. Đúng lúc này, Minamoto Shimoto hét dài một tiếng, triệt hồi lồng nước, cự kiếm bỗng nhiên trượt xuống, liền muốn xuyên thủng thân thể của hắn. A, đám người một tiếng kinh hô, lôi hỏa tốc khởi, xích thiên oai, lôi điện như từng đạo mãng xà, từ trên người Minamoto Shimoto cuồn cuộn tuôn ra, không ngừng cắn lấy cự kiếm trên thân. Trong nháy mắt, 30 mấy mét cự kiếm thân kiếm đã bị lôi điện màu đen bò đầy. A, Hanyu Takami hô to một tiếng, tóc dài bay múa, toàn thân ánh sáng xanh lục bỗng nhiên tối sầm lại. Ngay tại lúc đó, cự kiếm nháy mắt lại bành trướng mấy mét. Tính một cái, lão tử thua. Minamoto Shimoto cười, bỗng nhiên quay thân, thân hình như du long, từ cự kiếm mũi kiếm trốn thoát. Hắn hướng phía thân hình xoay tròn, phóng tới Hanyu Takami, cây xương bồ tỉ. Đám người nhịn không được hô to. Hanyu Takami toàn bộ thần lực cho kiếm ánh sáng, đối mặt Minamoto Shimoto đột nhiên biến chiêu, căn bản vô kế khả thi. Hanyu Takami chính mình lại từ bỏ. Nàng chắp tay trước ngực, hai tay bỗng nhiên tách ra. Cự kiếm ầm ầm phân liệt, một lần nữa biến thành ngàn vạn vũ khí, hướng phía Minamoto Shimoto đuổi theo. Bởi vì cưỡng ép biến chiêu, thần lực dung chuyển, nàng oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Mắt thấy phía sau vũ khí liền phải đuổi tới, Minamoto Shimoto liền bị chém thành muôn mảnh. Lôi hỏa nhấp nháy, vạn lý uy quang, học thật lâu, hỏa lôi. Cuối cùng xuất thủ, chân trời một đạo hỏa quang, xen lẫn lôi điện, nổ đến một tiếng đánh tới, đem sau lưng vũ khí nổ tan. Cây xương bồ tỉ, người tổ chín cuối cùng nhịn không được, nhao nhao xông lên. Yagiyu Sanchiko không nhúc nhích, Himemiya Izayoi cũng không nhúc nhích, Fujiwara Shino bọn người xuất thủ chặn đường. Cuối cùng y nguyên có một người xông vào chiến trường, thật sự là không để ý sinh tử. Iuka, lăn đi. Minamoto Shimoto quanh thân một mực như bóng đêm trầm tĩnh, thần lực màu đen đột nhiên sôi trào, sau đầu đại nhật Như Lai thần quang ầm ầm phun trào, đâm vào Iuka trên thân. Nàng bị sóng khí xa xa ném ra ngoài đi. Iuka ngực kịch chấn, khí tức rối loạn, bị trùng thiên cuốn lên. Ầm ầm, sóng khí ngập trời, bốn phía cây cối, loạn thạch đứt gãy bay múa. Nàng hung hăng đụng vào chùa miếu, tường viện ầm ầm đổ sụp, oa phun ra một miệng lớn máu tươi. Trong đầu của nàng thoáng qua một cái tươi sáng ý niệm. Làm sao có thể, không có đại nhật Như Lai pháp thân, đại nhật Như Lai thần quang lại còn có lực lượng như vậy. Càng đáng sợ chính là Minamoto Shimoto, rõ ràng lần trước xem ra còn không phải là đối thủ của nàng. Lần này mình thế mà tiếp không hắn một chiêu. Đúng, cây xương bồ tỉ, nàng ngẩng đầu trợn mắt nhìn lại, bởi vì nàng cản trở nguyên nhân, cây xương bồ lại ngưng tụ một chút thần lực, biến hóa ra vũ khí nghênh kích Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto bàn tay xòe ra, một cái hắc quang khí kiếm nháy mắt ngưng tụ, hắc quang giận múa, trường kiếm xé gió giả dích, khi thì lao nhanh như kinh lôi điện khẩn, khi thì như suối vẫn chảy. Không thể phỏng đoán, bất quá vài chục cái. Minamoto Shimoto đã đẩy ra hết thảy vũ khí, hướng phía Hanyu Takami đỉnh đầu, giận chém xuống. Cây xương bồ tỷ, Iuka gấp hô to, Hanyu Takami nhắm mắt lại, cuồng mãnh sóng khí thổi ra nàng tóc cắt ngang trán. Nàng nghe thấy Minamoto Shimoto trên thân cỏ cây mùi thơm ngát khí tức. Cây xương bồ tỷ, bên tai truyền đến đám người sống sót sau tai nạn kinh hô. Hanyu Takami chậm rãi mở mắt ra, trông thấy Minamoto Shimoto mỉm cười mà nhìn mình. Trời chiều chiếu vào gò má của hắn. Ngoạc kép, tại sao không giết ta? Nàng kinh ngạc nhìn hỏi. Giết người không phải là mục đích của ta. Minamoto Shimoto đưa tay, cười xóa đi nàng khóe miệng máu tươi. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.